Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 569. Cả hai đều sợ bà Tạ giữ cho một người sợ thật, người kia là bị dọa. Tưởng tượng trong lòng của Lâm Khinh Khinh là bà Tạ đi trên phố, thấy một cô gái, chỉ cần độc thân là muốn giới thiệu cho con trai, mà cô ấy còn là ứng cử viên số 1 cho vị trí con dâu thứ hai trong tim bà Tạ. Cô ấy nên đi trước thì hơn. Đến tập đoàn Tạ Thị, Vân Thư ôm bụng lao vào thang máy của Tổng Giám Đốc. Khi cô chạy, mọi người xung quanh đều toát mồ hôi hột, Tổng Giám Đốc của họ nâng niu người vợ nhỏ này biết bao, có thể thay được qua việc mỗi ngày đón cô về nhà ăn cơm sau giờ làm. Nhưng phu nhân Tổng Giám Đốc bọn họ lại như vậy, còn phải chú ý thân phận của mình. Vân Thư đang chỉnh sửa quần áo ở cửa, cô bắt đầu thở chậm, không để bị phát hiện ra trò mèo. Lần trước đã bị mang một trận ở hậu trường rồi. Văn phòng Tổng Giám Đốc hé ra một khe nhỏ, sau đó một khuôn mặt tinh quái nghịch ngợm thò vào. Chồng, Tạ Mẫn Hành nhìn lướt qua máy tính, cúi đầu không giấu được nụ cười, ký tên vào một tài liệu, sau đó ngẩng đầu lên. Lại liêu rồi, Vân Thư đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Không, anh nhìn em hôm nay thở không gập. Tạ Mẫn Hành vẫy tay với cô gái ngoài cửa, ra hiệu đi tới. Vân Thư tưởng là vừa ôm vừa hôn, xoa bụng, cô đi bộ qua như thường. Cô tự nhiên chui vào trong lòng Tạ Mẫn Hành, ngồi trên đùi anh, hai tay ôm cổ Tạ Mẫn Hành, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Tạ Mẫn Hành cũng dịu dàng nhìn cô gái trong vòng tay anh, vòng một tay qua eo cô, tay kia bật máy tính. Vân Thư tò mò liếc nhìn, chỉ thấy phía trên có một đoạn video. Cô lao ra khỏi thang máy, vỗ nhẹ vào ngực, rồi từ từ điều hòa nhịp thở. Chồng, anh theo dõi y mồ, người trong lòng trách móc. Tạ Mẫn Hành đóng máy tính lại, kêu, cạch, lại chạy à, em chỉ chạy một đoạn ngắn, từ cửa đến công ty, còn lại em ở trong xe. Tạ Mẫn Hành nhéo chóp mũi cô, đằng sau không có ai đuôi theo em chạy nhanh như vậy làm gì, ngoan. Em muốn gặp anh, Vân Thư ngọt ngào nói. Bà Tạ theo thuyết vô thần, đột nhiên bắt đầu tin vào thấy bói. Bà ấy gọi cho Lâm Khinh Khinh xin sinh thân bát tự, sau đó bảo thấy bói tổng hợp bát tự. Sư phụ, nhân duyên của con trai tôi và cô gái này có thể hợp thành một đôi không? Bà Tạ nhìn thấy bói chăm chú, đây là con dâu mà bà ấy nhìn lần đầu đã thấy vừa ý. Sư phụ bấm ngón tay, nói một câu khó hiểu với bà Tạ. Bà Tạ, sư phụ, tôi không hiểu. Thầy bói, thưa bà phải học cách thuận theo tự nhiên. Bây giờ bà quá nóng nảy, quá nóng lòng thúc đẩy mối nhân duyên này sẽ chỉ gây ra xúc mắc cho hai đứa trẻ, khiến mối quan hệ gập ghềnh. Cách chương.